Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, bị túy bài cốt chinh phục Triệu Như Ca. Lớn mật, Triệu Như Ca đôi mắt co rụt lại, một trường đó là vỗ lên bàn, gầm lên lên tiếng, bàn chợt rung động, đem mọi người ở đây đều là dọa cho giật mình. Bất quá mọi người đều là cảm thấy cái này nam tử thần bí có chút quá cuồng vọng. Tả tướng là người ra sao? Đế quốc quyền cao chức trọng đại thần. Địa vị so với tướng quân Tiếu Mông đều là không thua bao nhiêu. Nam tử này trong giọng nói tràn đầy đối với tả tướng chẳng đáng. Không biết là thật có phấn khích như vậy hay là cố ý càn rỡ. Triệu Như Ca đôi mắt nở rộ tinh mang. Cả người khí thế đang nhanh chóng đề thăng. Phảng phất có tiểu trùng nhất khí lưu ở ngoài thân thể hắn lưu động. Chân khí cấp tốc quán chú. Tiếng huyên náo, nếu đến bộ lão bản chỗ này, vậy an tâm ăn, đả đả sát sát liền cút ra ngoài cho ta. Nam tử thần bí đối với ngưng tụ lại khí thế Triệu Như Ca, không có chút nào quan tâm, lãnh đạm nói rằng, vừa dứt lời, nam tử đó là vươn một tay, ngón trỏ cùng ngón cái bốc lên, hơi cong, phảng phất là đạn đi một con ruồi nhất bé nhỏ không đáng kể. Ông! Xa xa Âu Dương Tam Man cả người tóc gáy đều là bạo nổ dựng thẳng dựng lên. Thân hình lóe lên che ở Âu Dương Tiểu Nghệ trước người của. Ngưng trọng vô cùng nhìn phía nam tử thần bí kia. Tiếu Yên Vũ cũng là đôi mắt đẹp co rụt lại. Theo bản năng ngưng tụ lại chân khí trong cơ thể. Phốc phốc, cong ngón búng ra. Nhất đạo vô hình khí lãng nhanh chóng phun trào ra. Triệu Như Ca thân hình hơi chậm lại. Về sau toàn bộ người khí thế trên người như khí cầu bị đâm thủng. Văn chương trôi chảy, kêu lên một tiếng đau đớn. Ngửa mặt ngã xuống, ngã trên mặt đất, Triệu Như Ca hai tròng mắt dại ra. Cả người đều là phát sinh một chút sợ run. Môi đang không ngừng run run. Thật đáng sợ, có một cái chớp mắt như vậy. Triệu Như Ca cho là mình muốn chết đây. Trán của hắn trung tâm trong nháy mắt xuất hiện một cái điểm đỏ. Về sau nhanh chóng đỏ lên. Nếu như chỗ này không phải bộ lão bản tiệm, thời khắc này ngươi đã là một tử thi. Nam tử thần bí chậm rãi thu tay về. Lãnh đạm nói rằng, về sau đó là không nói nữa. Toàn trường bầu không khí trong nháy mắt rơi vào băng lãnh trong. Tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám. Triệu Như Ca sắc mặt khó coi từ dưới đất bò dậy. Chật vật trở lại Tiếu Yên Vũ đám người bên kia. An tĩnh ngồi xuống, Âu Dương Tam Man cũng đều là lôi kéo Âu Dương Tiểu Nghệ núp xa xa. Từ nam tử thần bí kia xuất thủ sự đáng sợ đến xem. Ít nhất là một vị ngũ phẩm chiến vương. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Dù sao Triệu Như Ca là một vị tam phẩm chiến cuồng đỉnh phong. Hầu như nửa chân đạp đến vào tứ phẩm chiến linh cường giả. Nhất chiến vương muốn ung dung miểu sát. Độ khó còn không tiểu nhân. Cho nên nói nam tử này không đúng là một vị lục phẩm chiến hoàng. Ngay tiểu điếm bầu không khí hết sức khó xử thời điểm. Trong phòng bếp bay ra mùi thơm nồng nặc. Upgrade phiên bản cơm xào trứng tốt. Bộ phương thanh âm nhàn nhạt từ phòng bếp kia trung bay ra. Một chén phảng phất tản ra ánh sáng màu vàng óng cơm xào trứng đặt trước cửa sổ thượng. Âu Dương Tiểu Nghệ hấp ta hấp tấp đi tới. Bưng qua đây. Mùi thơm nồng nặc mang theo ấm áp tựa hồ đem trong tiểu điếm lạnh như băng bầu không khí tách ra. Rất nhiều, mùi thơm kia như tơ lụa vậy quất vào mặt, khiến người ta cảm thấy nội tâm phảng phất bị trêu chọc. Thơm quá, Triệu Như Ca nghe mùi thơm này. Cảm giác trên trán sưng cảm giác đau đớn đều là tiêu thất không ít. Tiếu Tiểu Long vui vẻ đem cơm xào trứng nắm vào trước mặt của mình. Cầm thanh hoa muôi. Đó là bắt đầu đại cật đặc cật. Triệu Như Ca thôn một bãi nước miếng. Hắn chưa từng ăn qua cơm xào trứng. Thế nhưng nghe mùi này, hắn cũng cảm giác cái bụng phát sinh cô lỗ lỗ âm thanh. Tiếu Tiểu Long ăn khóe miệng đều là dính hạt cơm. Cảm giác được Triệu Như Ca nóng cháy khát vọng ánh mắt. Nhất thời nhếch miệng cười. Đào, muốn ăn à? Triệu Như Ca liếc hắn một cái. Nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Muốn ăn lần tới bản thân bỏ tiền mua chứ sao? Tiếu Tiểu Long đầu lưỡi đưa dài. Đem khóe miệng hạt cơm liếm đến trong miệng. hài hước nói rằng, Triệu Như Ca nhất thời bị kiềm hãm, hai tròng mắt như muốn phun lửa, người này lại dám trêu chọc hắn. Hoàng Kim Thiêu mạch tốt, Bộ Phương thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Về sau Hoàng Kim Thiêu mạch đó là bị Âu Dương Tiểu Nghệ bưng lên, đặt ở Tiếu Yên Vũ trước mặt, như tác phẩm nghệ thuật một dạng tinh xảo Hoàng Kim Thiêu mạch. Sáng chói hầu như muốn nở rộ kim mang, đẹp không sao tả xiết. Tiếu Yên Vũ dùng đôi đũa chúc xốc lên một cái, sung mãn nước canh từ đó tích xái ra, nồng nặc mùi thịt trong nháy mắt nở rộ, khiến người ta say sưa không ngớt. Tiếu Yên Vũ trước đem bên trong nước canh mút hút vào trong miệng, mềm mại môi đỏ mọng nhiễm ánh sáng dầu mỡ trở nên càng thêm mị hoặc. Triệu Như Ca ánh mắt đều cơ hồ muốn dại ra, không biết hắn là đang nhìn mỹ thực hay là đang xem mỹ nhân. Nhưng, chỉ ít một màn trước mắt là tú sắc khả san. Sau đó Bộ Phương mang thức ăn lên tốc độ thì trở nên nhanh. Cá hầm rượu cũng là được bưng lên đến. Cá hầm rượu số lượng khá lớn. Bộ Phương tự mình bưng ra. Hắn đi tới trong điếm, chứng kiến mang theo nón lá thần bí nam hơi sững sờ. Thần bí nam hướng hắn gật đầu. Bộ Phương cũng là mặt không thay đổi gật đầu hội ý. Cá hầm rượu vừa, nồng nặc mùi rượu đó là hầu như muốn lấn át tất cả thái phẩm hương vị. Ngay cả nam tử thần bí con mắt đều là hơi sáng ngời. Nhìn hơn cá hầm rượu liếc mắt, thoạt nhìn, tựa hồ không sai. Nam tử ở trong lòng âm thầm cô, nghĩ không ra bộ lão bản chỗ này ngoại trừ rượu là cực phẩm. Thức ăn này cũng là nhất lưu a. Túy bài cốt tốt, trở lại trong phòng bếp Bộ Phương. Chỉ chốc lát sau đó là mở miệng nói. Âu Dương Tiểu Nghệ thì đã sớm ở trước cửa sổ chỗ dương mắt chờ. Xú lão bản món ăn mới thành phẩm hay. Hay chờ mong, khi màu cam, mùi thịt nồng nặc túy bài cốt xuất hiện ở Tiểu Nghệ trước mặt thời điểm. Âu Dương Tiểu Nghệ ngây người. Chỉ là văn một cái mùi vị. Cổ họng đó là cô lỗ không ngừng. Nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống. Quá thơm. Hơn nữa mùi thơm này vẫn là chua chua ngọt ngọt. Quả thực trêu chọc Tiểu La Lị có chút khẩn cấp. Đáng tiếc, thức ăn này là Triệu Như Ca cô nương kia pháo điểm. Bằng mọi cách không tình nguyện đem đồ ăn bưng đến Triệu Như Ca tiền. Hậu giả đã sớm thèm chảy nước miếng. Cầm đôi đũa chúc đang đợi. Túy bài cốt hương vị nồng nặc khiến hắn hầu như chìm đắm trong đó. Không còn cách nào tự kềm chế. Dùng chiếc đũa kẹp một khối bài cốt bỏ vào trong miệng. Chua ngọt tư vị trong nháy mắt ở trong miệng muốn nổ tung lên. Nồng nặc mùi thịt sôi trào mãnh liệt. Bọc lại hắn nhũ đầu. Gõ vỏm miệng của hắn. Hơi có chút nóng lên. Khiến hắn nhịn không được hắc ra một hơi thở. Nồng đậm mùi thịt nhất thời bao phủ ở toàn bộ tiểu điếm. Tiếu Tiểu Long ăn cơm xào trứng động tác đều là bị kiềm hãm. Tiếu Yên Vũ cũng là nhìn phía Triệu Như Ca. Thật là quá thơm. Triệu Như Ca hạnh phúc đều phải rơi lệ. Thật là cái quái gì vậy, ăn ngon vô cùng. 50 nguyên tinh không có phí công hoa a. Nhanh chóng xốc lên một khối. Ở Âu Dương Tiểu Nghệ trong ánh mắt hâm mộ nhét vào trong miệng. Say nước vẩy ra. Nhiễm khóe miệng của hắn. Hắn thở hổn hển nổi liền đem nhục thân nuốt vào. Nhưng vào lúc này, Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra. Thái phẩm toàn bộ đều là nấu xong. Còn dư lại đó là băng tâm ngọc hồ tử. Hắn ôm lưỡng đàn băng tâm ngọc hồ tử. Phân biệt đặt ở Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tam Man trước mặt của. Người sau kế tục trở lại trong phòng bếp. Lại là ôm ra một vỏ. Đặt nam nhân thần bí kia bàn kia. Đây là các ngươi băng tâm ngọc hồ tử. Thỉnh từ từ dùng. Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng. Suy, lão bản, ngươi chuyện này. Suy, rượu thực sự có thể so với Quỳnh Tương Ngọc Dịch rượu. Triệu Như Ca trong miệng còn hàm chứa một khối tản ra nhiệt khí túy bài cốt. Một bên hà hơi một bên hoài nghi mà hỏi. Ta nói rồi, cái gì đó Quỳnh Tương Ngọc Dịch rượu coi là một cầu. Các ngươi trực tiếp nếm một chút, cũng biết tốt và không tốt. Bộ Phương thản nhiên nói. Nam tử thần bí thanh âm khàn khàn cũng là vang lên. Bộ lão bản rượu há là Quỳnh Tương Ngọc Dịch rượu có thể so sánh. Thanh Phong Đế Quốc đệ nhất rượu ngon đương chúc bộ lão bản băng tâm bình ngọc. Nam tử nói xong, đó là đẩy vò rượu ra giấy dán. Chỉ là sát na, một cổ thuần hậu nồng nặc mùi rượu đó là bay ra, đem tất cả mọi người là bao phủ. Rượu kia vị thuần dày vô cùng, nùng mà không tán, đem cá hầm rượu mùi rượu hoàn toàn tách ra, làm cho tất cả mọi người đều là say mê. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Yên Vũ khuôn mặt trắng noãn thượng càng là hiện lên một say lòng người. Đà hồng, đơn văn mùi rượu, quỳnh tương ngọc dịch đó là hoàn bại. Còn như mùi rượu, Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tam Man đã khẩn cấp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.